Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 65, xin lỗi vợ yêu náo loạn Facebook. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 giờ tối tại Ba Heo, việc không được gặp Emily quả là cực hình với Aubrey, anh gần như chết đi sống lại với vỏ chai rỗng lăn lóc quanh căn phòng VIP. Một vài cô gái không biết điều vẫn cứ lởn vởn quanh anh, mồi ca hi hai quyến rũ, nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn sắc lạnh không hơn không kém mây. Hey, well, hey. Hay, di ghiệm này gà hai ơn Mary, dòm y sang ha di mò la, quên di neon dòm y orio seo, devil, suzu, sao, anh nghe máy, là em, bộ anh không muốn gặp lại vi cây anh sao? Nó nói, cô ấy bị sao, anh hốt hoảng, mắc chứng sợ hãi, tâm thần nhẹ, nó điềm tĩnh đáp, bệnh viện, anh gằn, đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó. Nó gắt nhẹ, xin lỗi, anh giọng hối hận, cậu ấy không muốn gặp anh, lo tìm cách xin lỗi đi. Nó thở dài, tại sao, anh khó hiểu, anh và Amber hôn nhau, vì hiểu lầm, nó đáp, oh my god, anh vò đầu, nó cúp máy rồi quay lại phòng bệnh, Emily đã tỉnh và đang ngắm cảnh đêm, lay lay người hắn bằng chất giọng nhỏ nhất có thể để cô bạn không phát hiện ra và cả hai VKCK nhanh chóng chuồn đi trả chỗ cho Aubrey đã đến từ 8 năm trước. Anh nhẹ bước đến cạnh cô. Vợ yêu, anh ôm eo cô, khẽ giật mình, cơ thể bỗng rung rẩy, tay mất nhận thức giơ lên không trung, anh cảm nhận được điều đó nên ôm chặt cô hơn, hít mùi thơm trên tóc cô, nói bằng giọng ngọt ngào. Bình tĩnh, hít thở đi. Cô nghe lời anh, hô hấp cũng đã ổn định nhưng khẽ nhíu mày bởi mùi rượu trên người anh. Xin lỗi, lúc đó chỉ là vô tình thôi. Anh nói, im lặng, em biết đấy, cả đời này anh chỉ yêu em, nụ hôn đó làm anh hoảng lắm chứ bộ, đánh răng cả trăm lần, chảy máu luôn mà còn sợ chưa sạch, anh còn ăn kẹo cao su, xịt khoang miệng nữa. Anh kể lể, bờ vai run lên từng đợt, em sao thế, anh tưởng cô khóc nên xoay cô lại, hí, hí, hóa ra cô đang nén cười, trời, em làm anh sợ đó, anh ôm lấy cô, anh là đồ tồi, cô đánh vào lưng anh, ừ, anh là đồ biến thái, đê tiện. Phải, em rất ghét anh, sao cũng được, và, em cũng yêu anh nữa. Anh biết chứ, anh cười đều nâng mặt cô lên, nét mặt hồng hào giờ đã hốc hác và tiều tụy hơn nhưng vẫn giữ lại nét xinh đẹp dịu dàng thường thấy, hôn lên đôi môi mọng của cô, anh như muốn xóa tan nỗi đau khổ của người con gái này. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết tràn đầy nhu tình. Bên ngoài, nó và hắn đang thập thò với hai con dế sắc nét ghi lại hình ảnh đó. Khi hắn còn mãi xem drama Hàn thì nó nhanh chóng truy cập Facebook đăng video lên. Status, phim Hàn giữa đời thực mại vô, mà nút like bữa giờ bị hư, ai thương lòng nhấn dùm xem xét nha. Câu like, với Emily Han, Aubrey Choi, Harry Ji, Mindy Dung, Jason Yoon, Edward Lee, Jenny Kang, Phan Hiền, Anna Phạm Tiên Tiên, Ken Đỗ, Thư Pim, Quốc Thiên. Sau năm, bài viết của nó đã đạt ngưỡng 9.405 like, CMT cũng nhiều, đa số là khen. Ôi trời, bệnh viện mà như lễ đường. Mindy, tuyệt, Edward, làm tới luôn Aubrey ơi. Jenny hưng phấn, đen tối quá em ơi. Nó trả lời, hạnh phúc ghê, Anna, Kim, Vi Tiên và Ken cũng một CMT. Sướng nhở, mà chưa thấy hai đứa kia like, chắc còn hôn. Jason, phải, nửa tiếng rồi, hí hí. Nó trả lời, cập nhật nhanh ghê, vợ nhỉ. Hắn cũng nhanh chóng CMT. Quá khen, hai nhân vật chính vẫn chưa hay biết. CMT trả lời của nó dành cho hắn. Ai nói không biết gỡ mau. Emily với icon hầm hầm. Sorry baby, nó trả lời với ánh mắt long lanh. Chết với anh, Aubrey hâm dọa, xin anh đừng, mi bấy bê. Nó trả lời, ha ha ha, cả đám với icon cười ra nước mắt. Mấy đứa bạn trời đánh. Emily, trời đánh ai chơi với mày. Mindy, chồng tao, cô, mẹ, cả đám gửi icon nôn ói. Chúc hạnh phúc, một nick bí ẩn, mãi yêu anh, CMT, ai vậy? Jenny hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người từng yêu, người đó trả lời, lâu quá không gặp nha mấy tình yêu. Nick FB Hà đẹp trai CMT, lớp trưởng, nhớ cậu ghê. Nó trả lời, anh ghen với cậu ấy đó bà xã. Hắn bí xỉ, đừng gọi lớp trưởng nữa, giờ người ta thành cái khác rồi. Hà trả lời, gì, Mindy, hội trưởng, Hà với icon vênh mặt. Ồ, sướng nhá, Aubrey, Thanh, anh trả lời, mà hình như thiếu hai nhân vật mà mày tác. Emily, thư với Thiên Hà, Edward, Ocam, Jason, nè, mấy người nói chuyện vui quá tôi không làm phiền. Anh thư chen vào, hì hì, sorry, Anna, mà hai người trốn đi hẹn hò hả? Kim trêu, đúng đúng, VKCK Ken V cũng tham gia. Hồi nào, Thiên Thư gửi cùng một lượt, trùng hợp, hắn trêu, thôi đi, mấy người làm hoài là sập FB của mắt đó. Thiên Dọa, Eo, Sập Xây Lại, Jenny, Chí Lý, cả bọn, và sau đó nữa là hàng vạn hàng ngàn like cũng như CMT của bạn bè khắp nơi trên thế giới tràn đến, lượt theo dõi trang cá nhân của tụi nó cũng lên đến ngưỡng e rằng Mark phải đóng cửa FB rồi, hi hi. Cách chương.